Còn lâu mới yêu, chương 11, dẫn đường, gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách, Ca Lai hướng vợ chồng Khải Phổ Lao Đạc theo thứ tự giới thiệu thành viên trong nhà hắn. Đợi mọi người chào hỏi xong, hắn mới tiếp tục nói. Andrew, Andre, ta không thể không nói cho ngươi. Xét thấy các ngươi là bị ép bút chuyển hóa, dựa theo luật của ma cà rồng. Sau này ngươi cùng Dana trở thành thành viên nhà Ca Lần. Nói cách khác, chúng ta muốn sửa họ thành Ca Lần. Ta nghĩ đúng vậy, chúng ta đây quan hệ là, tựa hồ làm anh em có vẻ thích hợp. Các ngươi không ngại làm cô chú bọn nhỏ đi. Ca Lai mỉm cười hỏi, đương nhiên không, cảm tạ các ngươi đã cứu ta cùng Dana. Nếu không ta thật không biết Lucena sẽ ra sao. Andrew, Andre cùng Dana liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương thấy được sự lo lắng đối với con gái. Đúng vậy, làm cha mẹ, ta cùng Ca Lai đều hiểu suy nghĩ các ngươi. Esme dắt tay Dana, vỗ nhẹ an ủi nói. Vốn hẳn để Edward dẫn đường các ngươi. Bất quá, làm người đứng đầu, vẫn để ta thay hắn nói các ngươi biết một ít cấm kỵ cùng luật của ma cà rồng. Nhìn hai người đều gật gật đầu, làm ra biểu tình nguyện nghe. Ca Lai mới nói tiếp luật quan trọng nhất của ma cà rồng. Chính là không thể để con người biết thân phận mình. Kia Lucena, Andrew, Andre cùng Dana lại bắt đầu lo lắng. Này cũng là điều ta muốn nói. Con của chúng ta Alice có năng lực tiên đoán. Thời gian trước con bé thấy được Lucena sẽ cùng Edward một chỗ. Ta nghĩ, các ngươi hiểu được ý cùng một chỗ là gì? Phải không? Ta nghĩ đúng vậy. Kia Lucena cũng sẽ bị Edward chuyển hóa phải không? Andrew, Andre biểu tình có chút nghiêm túc, này chúng ta không thể xác định, mấu chốt muốn xem quyết tâm Lucena muốn cùng một chỗ với Edward. Ca Lai nói chuyện nhìn trên lầu, lúc này trong phòng khách chúng ma cà rồng đều có thể nghe rõ lầu 2 Lucena nói chuyện cùng Edward. Đương nhiên, trong phòng Edward cũng có thể nghe được lầu 1, đúng vậy, chúng ta bảo bối con nhỏ, còn không biết việc này. Andrew, Andre giọng điệu thoải mái. Còn có một chút, ở gần Fox có nơi gọi là Lapus. Các ngươi biết không, cảm giác được, Ca Lai nghiêm trọng. Andrew, Andre cũng nghiêm túc, đúng vậy, chỗ thuộc bộ tộc Quioi. Có vấn đề sao, đó là nơi ở của Billy Black, bọn họ là hậu duệ của người sói. Các ngươi phải biết là, người sói cùng ma cà rồng là địch nhân, nếu có người sói tới gần. Các ngươi sẽ ngửi được một cỗ mùi thối gay mũi. Bởi vậy chúng ta hẳn là cẩn thận người của Billy. Dana tiếp lời nói. Không, nhà Ca Lần chúng ta đã cùng Billy ký điều khoản hòa bình. Bọn họ đáp ứng. Chỉ cần chúng ta không hút máu người quanh Fox. Bọn họ sẽ không đến công kích chúng ta. Chúng ta đây cần làm gì? Ngày mai cùng ta đến nơi của Billy. Ta phải nói cho bọn họ Ca Lần gia tộc lại nhiều hơn 2 thành viên. Tốt, tiếp theo ta muốn nói là vấn đề trong ma cà rồng. Gia tộc đứng đầu là nhà Volturi. Volturi, đúng vậy, gia tộc bọn họ định ra cũng như chấp hành luật lệ của ma cà rồng. Nhưng, chúng ta hai cái gia tộc quan hệ cũng không đặc biệt thân thiện. Nhà Volturi cho rằng Ca Lần gia tộc uy hiếp đến địa vị bọn họ. Vẫn muốn mượn cơ diệt trừ chúng ta. Nay Ca Lần gia tộc thêm 2 thành viên. Bọn họ nhất định sẽ có hành động. Chúng ta đây kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Dana hiển nhiên không nghĩ tới trở thành ma cà rồng còn có quan hệ phức tạp như vậy. Ta nghĩ để Jasper đến huấn luyện các ngươi. Hắn là người chiến đấu mạnh nhất trong chúng ta. Oh, Jasper, chúng ta đến luận bàn một chút. Emmet không muốn thừa nhận Jasper so với chính mình lợi hại hơn. Lập tức đánh Jasper, hai người chạy ra bên ngoài liền bắt đầu đánh. Nhìn ra Andrew, Andre cùng Dana kinh ngạc. Esme mang cười nói, bọn nhỏ luôn có sức sống như vậy. Các ngươi từ từ sẽ quen. Ta nghĩ chúng ta có thể đem Edward cùng Lucena kêu xuống. Ca Lai đứng lên, hướng Andrew, Andre vươn tay phải, hoan nghênh gia nhập Ca Lần. Đúng vậy, Dana, Ca Lai bình thường vẫn ở bệnh viện. Bọn nhỏ đến trường, hiện tại ngươi đã đến rồi. Ta cuối cùng cũng có bạn. Esme cũng tiến lên ôm Dana. Ba mẹ Lucena một chút chạy nhanh đến hướng Andrew. Andre cùng Dana, Dana đã muốn đem Callan một nhà trở thành người nhà, bởi vậy đối với việc Lucena chạy nhanh cũng không có phản ứng. Một nhà ba người ấm áp nói chuyện, Kalai đột nhiên ra tiếng nói, Lucena, ta nghĩ cha mẹ ngươi chỉ có thể trước ở nơi này. Vì cái gì? Lucena ủy khuất nhìn về phía Kalai. Tuy rằng Andrew, Andre cùng Dana tựa hồ không giống ma cà rồng mới sinh vì ngửi được máu người mà mất đi lý trí. Nhưng, ta không thể không nhắc ngươi. Nhà ngươi còn có bảo mẫu cùng lái xe. Hơn nữa, đối bọn họ mà nói, vợ chồng Khải Phổ Lao Đặc đã chết. Nghe xong Kalai trong lời nói, Andrew, Andre đối Lucena phân phó nói. Lucena, ngươi đem hai người bọn họ sa thải đi. Bọn họ tiếp tục ở bên chúng ta chỉ gặp nguy hiểm. Hiểu được sự tình nghiêm trọng, Lucena cũng không nói thêm gì. Chính là đáp ứng nói. Tốt, ba ba, ta sẽ. Lucena về nhà, phát hiện Ellie cùng William còn ngồi trên sofa chờ mình. Vừa thấy Lucena trở về, Ellie lập tức đứng lên. Vui vẻ nói, tiểu thư, cô rốt cục đã trở lại. Ta cùng William đều thực lo lắng. Nghĩ đến chuyện chính mình phải làm, mặt Lucena không chút thay đổi, thản nhiên ân một tiếng. Hai người nghĩ đến Lucena còn thương tâm vì ba mẹ đều mất. Bởi vậy cũng không để ý, Ellie, William, các ngươi từ ngày mai liền rời Fox đi. Tiểu thư, hai người nghi hoặc nhìn Lucena, các ngươi không cần chiếu cố ta. Không được, tiểu thư, chúng ta như thế nào có thể rời cô? Ellie nhanh chóng đến bên Lucena, nắm hai tay cô, kích động nói, Callan một nhà đã đồng ý nhận nuôi ta, bọn họ sẽ chiếu cố ta. Lucena rút hai tay ra, lấy ra trên người chi phiếu, đây là lần cuối ta đưa tiền cho các ngươi. Không, Lucena, cô là ta nhìn lớn lên, ta không thể ở lúc cô bất lực nhất mà mặc kệ cô. Ellie càng thêm kích động, Lucena lại vẫn là một bộ bình tĩnh. Cô nhìn William đứng giữa sofa. William, ngươi đem xe đi, ta hẳn là không cần. Nói xong, Lucena đi thẳng lên lầu. Không nhìn người phía sau thương tâm quỳ rạp trên đất Ellie cùng im lặng William. Trở lại phòng, Lucena lẳng lặng nhớ lại thời gian trải qua cùng hai người từ trước đến giờ. Ellie, William, thực xin lỗi, ta chỉ có thể làm vậy. Sáng ngày hôm sau, Lucena đi vào nhà ăn, phát hiện hai người còn chưa rời đi. Tiểu thư, ta nghĩ làm cho cô bữa sáng cuối này, sau đó đưa cô đến trường rồi đi. Ellie ánh mắt có chút sưng đỏ, thanh âm cũng có chút khàn khàn, hiển nhiên là đã khóc một buổi tối. Lucena không thể cự tuyệt, đi vào trường, Lucena xuống xe, đối hai người bên trong nghiêm túc nói. Không cần cùng ta liên hệ. Cũng đừng lo lắng, ta sẽ ổn, nhìn theo hai người rời đi. Lucena tính xoay người rời đi, mới phát hiện không biết khi nào Edward đã đứng cạnh. Ngươi nói bọn họ có thể hay không vụng trộm trở về tìm ta. Đã biết Edward đọc được suy nghĩ, Lucena tự nhiên muốn tận dụng. Ta nghĩ sẽ không, dù sao bọn họ đều có gia đình. Không cần lo lắng, bọn họ cũng sẽ ổn. Edward an ủi nói. Ta hiểu được, cách chương.